Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 176 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Nhưng bây giờ một người phụ nữ là con người thật lại có thể sống sờ sờ đứng trong tầm nhìn của cậu. Điều khiến cậu ngạc nhiên nhất là đám yêu thú gác thành này lại cực kỳ tôn kính với người phụ nữ này, cúi chào cô ta, rõ ràng là không được bình thường. Muffy, cậu khẽ lẩm bẩm nhớ đến xưng hô đám yêu thú gọi cô ta. Gọi là Muffy, lẽ nào là chủ đông ma vực này, phi tử của cụ Phong Ma Vương. Điều khiến Diệp Thiên càng cảm thấy khó hiểu thật sự, một con người sao lại tự nguyện trở thành phi tử của một giống loài khác được sinh ra bởi ma khí. Khi Diệp Thiên ngước mắt lên nhìn người phụ nữ cũng nhìn thoáng qua cậu, chỉ nhìn thẳng vào Diệp Thiên là Diệp Thiên có thể thấy được rất nhiều cảm xúc khó hiểu trong ánh mắt này. Ngạc nhiên, thể lương, bất lực, lúc này vô số cảm xúc xuất hiện trong ánh mắt của người phụ nữ. Cô ta nhìn Diệp Thiên chằm chằm một lúc mới thu lại cảm xúc phức tạp trong mắt, nhìn về phía đám yêu thú gác thành. Chuyện gì đây? Giọng cô ta lạnh như băng, còn mang theo cảm giác áp bức của người ở địa vị cao, khiến cô ta càng trở nên tôn quý, khí thế cực mạnh như thể nữ vương nghiêm nghị không thể xúc phạm. Duy chỉ có Diệp Thiên nhìn ra sự không cam lòng và đau thương tức giận ẩn sâu bên trong từ thái độ của cô ta. Mấy con yêu thú gác thành nghe người phụ nữ hỏi thế thì không dám chậm chạp. Con yêu thú dẫn đầu vội vàng đáp: Thưa Ma Phi, nhân loại này không có lệnh bài do Ma Vương tự tay phát, còn lớn lối muốn Ma Vương đến gặp cậu ta, đúng là to gan bằng trời, còn định xông vào Đông Ma Vực nữa. Tôi làm theo chỉ thị của Ma Vương đã đưa ra, định giết cậu ta. Người phụ nữ trẻ tuổi cũng đã liệu trước được chuyện này, dĩ nhiên là biết tình huống thế nào. Nghe yêu thú dẫn đầu đó đáp, cô ta yên lặng vài giây, sau đó gật đầu. Tôi đã hiểu rồi. Cô ta ngước mắt lên lại nhìn Diệp Thiên, cũng là thái độ cực kỳ lạnh lùng và thờ ơ. Nơi này là Đông Ma Vực, không phải là nơi một con người như cậu có thể bước vào. Nếu muốn sống thì mau chóng cút đi, cút càng xa càng tốt. Còn dây dưa một lúc nữa, anh chắc chắn sẽ chết. Nghe người phụ nữ nói như thế, mấy con yêu thú đổi sắc. Ma Phi, cậu ta xúc phạm đến Ma Vương trước, thả cậu ta đi e là không đúng quy định. Người phụ nữ cười nhạo lạnh lùng nhìn mấy con yêu thú đó. Các người có ý kiến gì khác với quyết định của ta sao? Thấy thế mấy con yêu thú đồng loạt cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt người phụ nữ. Lúc này người phụ nữ mới thu hồi tầm nhìn, xoay lại nhìn Diệp Thiên. Con người không nghe rõ tôi nói gì sao? Con không mau cút. Nói rồi cô ta nhướng mày, trong mắt cực lực ra hiệu tỏ ý Diệp Thiên mau chóng rời khỏi đây. Diệp Thiên giờ mới hiểu ra người phụ nữ này hình như đang giúp cậu chạy trốn. Cậu đang định đáp lại thì một giọng nói rất có lực lại vang lên, chính là giọng của người phụ nữ. Nơi này là Đông Ma Vực, một trong các vùng đất cấm của tầng thứ nhất Hang Ma Phương Tây. Với sức lực của cậu, muốn cứng rắn xông vào chỉ giống kẻ ngốc thôi. Nghe tôi nói, nhanh chóng rời khỏi đây rồi đợi tiếp. Ê là ngay cả tôi cũng không thể bảo vệ cậu nữa. Bây giờ, cậu đi nhanh đi, tôi sẽ âm thầm giúp cậu rời khỏi con đường không gian Hang Ma Phương Tây này. Tôi chỉ mong sau khi rời khỏi thế giới tục, có thể giúp tôi truyền lời một câu, nghe hiểu chưa? Giọng người phụ nữ còn chứa một chút lo lắng và cầu xin, rõ ràng là đang muốn Diệp Thiên đừng do dự như thế nữa, mau chóng rời khỏi đây. Nhưng Diệp Thiên lại không hề bị tác động đến, chỉ lắc đầu. Cậu đến Đông Ma Vực là vì muốn tìm cụ Phong Ma Vương, lấy được một phần tư ma như ý trên người hắn. Chuyện chưa được giải quyết thì sao cậu có thể rời đi? Ánh mắt người phụ nữ hiện lên vẻ kinh ngạc và khó hiểu, cậu không lùi bước mà tiến về phía trước. Trước khi gặp được cụ Phong Ma Vương, tôi không đi đâu cả. Tôi không quan tâm là người hay là ma phi gì đó, đừng cản đường tôi. Vừa dứt lời mọi người đều trở nên yên tĩnh và mấy yêu thú ở một bên cũng biến sắc. Mày tìm chết! Lửa giận trong mắt mấy con yêu thú lại bùng nổ, sát khí nồng đậm trên người khiến ma khí xung quanh ngừng kết lại. Dĩ nhiên là định ra tay với Diệp Thiên. Thấy thế người phụ nữ bỗng thấp giọng hét lên. Con người to gan, dám lớn lối với Ma Vương, hôm nay ta nhất định sẽ bắt cậu lại đến gặp Ma Vương với ta. Nói rồi cô ta giơ tay lên, năm ngón tay mở ra túm lấy vai Diệp Thiên. Diệp Thiên nhìn thoáng qua người phụ nữ, mặt đối mặt với sự tấn công của cô ta. Cậu chỉ hơi do dự, sau đó lập tức có quyết định, không hề phản kháng, mặc cho bàn tay của người phụ nữ túm lấy vai cậu. Con người này, để tôi dẫn đi, tôi sẽ dẫn cậu đến trước mặt Ma Vương để Ma Vương giải quyết cậu. Nghe thế mấy con yêu thú đều gật đầu lùi sang hai bên. xin kính cẩn nghe theo chỉ thị của Mafi. Nói rồi hai con yêu thú trong số đó bay lên, kéo cơ quan trên tường thành ra. Cửa thành vang lên tiếng mở cửa, hiện ra lối đi rất lớn dẫn đến Đông Ma vực. Đi! Bàn tay người phụ nữ khẽ đẩy sau lưng Diệp Thiên. Diệp Thiên thuận thế bước về phía, bắt cô ta bắt đi vào trong thành. Rất nhanh đã biến mất trong tầm nhìn của mấy con yêu thú gác cửa. Vừa mới rời khỏi phạm vi giám sát của yêu thú gác thành, người phụ nữ xinh đẹp lập tức buông Diệp Thiên ra, kéo Diệp Thiên vào một góc rất khá vắng vẻ. Lúc nãy tôi bảo cậu đi, tại sao cậu không đi? Đôi mắt cô ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên, giọng điệu còn mang theo sự tức giận và khó hiểu. Đi. Diệp Thiên cười nói, vẫn chưa đạt được mục đích tôi đến đây, tôi không thể đi. Tôi đã nói rồi, không gặp cụ Phong Ma Vương, tôi không thể rời đi. Cậu nhìn người phụ nữ tò mò nói, cô đó thân là Ma Phi mà tại sao lại muốn giúp tôi? Người phụ nữ xinh đẹp nhíu mày, đang định giải thích thì đúng lúc này một giọng nói vừa hùng hồn vừa trầm đục. Ái Phi, có phải Đông Ma vực chúng ta lại có khách phải không? Nếu đã có khách đến tại đây, tại sao không dẫn về mà cùng? Bảo tôi đi gặp thì tôi gặp, đi gặp sao? Khoảnh khắc giọng nói này vang lên, toàn thân người phụ nữ khẽ run, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, hai bả vai cũng không ngừng run lên. Thôi xong, cô ta khẽ lẩm bẩm, giọng điệu tràn đầy sự tuyệt vọng. Là cụ Phong Ma Vương, hắn phát hiện ra cậu rồi, tiêu rồi. Trên mặt người phụ nữ trẻ tuổi viết đầy sợ hãi và tuyệt vọng, hai mắt cũng trở nên trống rỗng đờ đẫn, trong lúc nhất thời sững sờ đứng yên tại chỗ. Diệp Thiên lại không hề chú ý đến điều này, cậu đang nhìn về phía tiếng nói chuyển đến. Người truyền âm đang ở cách nơi này ít nhất hơn 10 dặm, nhưng tiếng nói lại hùng hồn to rõ. Khi truyền đạt cũng mang theo phần chân lực cực mạnh, rõ ràng thực lực của hắn ta cực kỳ mạnh mẽ. Mà giờ phút này khoảng cách giữa Diệp Thiên và hắn ta xa như vậy, Diệp Thiên chưa cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, nhưng đối phương lại cảm nhận được Diệp Thiên trước một bước, vậy đã đủ để khiến Diệp Thiên kinh ngạc. Người nói chuyện chính là cụ Phong Ma Phương. Một lát sau Diệp Thiên mới quay đầu nhìn về phía người phụ nữ trẻ tuổi, trong giọng nói cũng không có quá nhiều dao động. Đúng vậy. Cơ thể người phụ nữ khẽ run rẩy, trong giọng nói mang theo sự sợ hãi và hận thù không che giấu nổi. Hắn ta là chủ nhân của Đông Ma vực này, cũng chính là một tên ma quỷ thật sự, một tên ma quỷ vô nhân tính. Vậy sao? Diệp Thiên khẽ gật đầu. Với tình hình hiện giờ, có thể thấy được thực lực của bốn ma vương quả thật danh xứng với thực. Đối thủ như vậy mới đủ tư cách để cậu coi trọng. Dừng một chút, cậu lại nghiêng đầu nói với người phụ nữ xinh đẹp. Nếu hắn đã coi tôi là khách, để cô dẫn tôi đến mà cùng làm khách, vậy còn chờ gì nữa, dẫn đường đi. Người phụ nữ xinh đẹp nghe vậy, đôi mi thanh tú nhăn lại trầm giọng nói. Dù của cậu đang nghĩ cái gì, chẳng lẽ thật sự muốn đi gặp hắn ta, cậu không muốn sống nữa sao? Cô ta thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo lo lắng. Mặc dù tôi không biết rốt cuộc thực lực của cậu mạnh như thế nào, nhưng cậu có thể từ giới thế tục đến hang ma phương Tây này, vẫn nhất định cũng là cao thủ một cõi trong thế giới loài người. Tu vị ít nhất cũng là vương cấp hoặc hoàng cấp. Điểm này tôi tin chắc. Nhưng xin cậu hãy nghe tôi nói một câu, cho dù cậu là hoàng cấp hay vương cấp, thì cụ Phong Ma Vương vẫn không phải là người mà cậu có thể địch nổi. Ở Đông Ma vực này, thậm chí là toàn bộ hang ma phương Tây đều không có chỗ cho cậu. Quỷ củ của hang ma phương Tây chính là quét sạch tất cả con người xâm nhập vào trong. Trước đó mấy con yêu thú thủ thành kia đã định ra tay giết cậu, nếu như không phải tôi ra mặt ngăn cản, chỉ sợ bây giờ cậu đã bị bọn chúng giết chết rồi. Nếu như bây giờ đi gặp cụ Phong Ma Vương, vậy chính là phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thiên hở hững chắp tay, khóe miệng mang theo ý cười như có như không. Ai sống ai chết khó mà nói được. Cho dù hắn ta là chúa tể của Đông Ma vực thì vẫn không được coi là có uy hiếp gì đối với tôi. Lần này tôi đi tìm hắn ta cũng là dự định cướp một vật trong tay hắn ta. Cuộc chiến giữa tôi và hắn ta vốn là không thể nào tránh được. Nghe thấy lời này của Diệp Thiên, trái tim người phụ nữ xinh đẹp như sắp ngừng đập. Cô ta nhìn chăm chú Diệp Thiên, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Cậu lại muốn cướp đồ từ trong tay cụ Phong Ma Vương? Tôi thấy cậu đúng là điên rồi. Cô ta lắc đầu, trong mắt không nhịn được trào dâng đau thương. Tôi hiểu được suy nghĩ của cậu. Năm đó tôi là thiên tài tuyệt đỉnh trăm năm mới gặp trong tông môn. 30 tuổi tu vi đã đạt vương cấp, 50 tuổi là đặt chân vào hoàng cấp đỉnh phong, cũng là người đứng thứ nhất có 102 trong lịch sử tông môn chúng tôi. Lúc ấy tôi cho rằng mình đã đủ thực lực để khinh thường tất cả, cho nên chủ động tìm lối vào hang ma phương Tây. Nghĩ muốn tìm tỏi thật giả trong khu vực cực kỳ hùng hiểm nổi tiếng thế giới này. Kết quả chính là tôi bị chiếm đoạt làm đồ chơi cho ma vương, bị kẹt trong đông ma vực này 50 năm, chịu chết nhục nhã do cụ phòng ma vương gây ra. Cô ta nói xong, bàn tay ngọc giơ lên, vén ống tay áo lên, bên dưới lớp áo lộng lẫy là làn da chồng chất vết thương của cô ta. Bên trên in đầy dấu vết của roi quất và tàn phá bừa bãi. Mỗi một dấu vết đều khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng. Có thể tưởng tượng được, những năm này cô ta đã phải trải qua bao nhiêu ngược đãi và khổ sở. Ánh mắt Diệp Thiền dừng lại nơi vết thương của cô ta. Giờ khắc này, cuối cùng cậu đã hiểu rõ vì sao người phụ nữ xinh đẹp này lại xuất hiện ở Đông Ma Vực, nơi mà con người không nên ở này. Tất cả những điều này đều vì cô ta bị ép đến không còn cách nào. Dưới áp bức của cụ Phong Ma Vương có thực lực mạnh mẽ, cô ta trở thành ma phi, cũng trở thành đồ chơi phát tiết dục vọng cho cụ Phong Ma Vương. Một con người bị ma vật khống chế, khuất nhục và đau thương trong đó, khó mà diễn tả được bằng lời. Hồi lâu sau, lúc này người phụ nữ xinh đẹp mới buông ống tay áo xuống, trong mắt đã ngấn đầy nước mắt. Tôi muốn cậu rời đi là vì tốt cho cậu. Thân là con người, tôi không muốn cậu rơi vào kết cục giống tôi, cậu hiểu chưa? Hoàn toàn hiểu rõ. Lần này Diệp Thiên không hề dây dưa dài dòng, dứt khoát gật đầu. Ánh mắt cậu sáng rực, nhìn thẳng vào người phụ nữ, nói. Nói đơn giản, nếu cô lựa chọn, cô muốn rời khỏi hang ma phương Tây này hay muốn tiếp tục ở lại đây? Người phụ nữ không biết câu hỏi này của Diệp Thiên có ý gì, cô ta sững sờ chốc lát rồi mới trả lời. Nếu có lựa chọn, đương nhiên tôi sẽ rời khỏi hang ma phương Tây rồi. Trong 50 năm bị giam cầm ở đây, tôi nằm mơ cũng muốn trở về thế giới loài người, ngắm nhìn phong cảnh nơi đó, gặp gỡ bạn bè thân thiết xưa kia. Ánh mắt cô ta dần ảm đạm. Nhưng tất cả những điều này cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Cụ Phong Ma Vương để lại dấu ấn linh hồn trên người tôi. Chỉ cần tôi rời khỏi phạm vi của Đông Ba Vực, hắn ta sẽ lập tức phát hiện, chạy chưa nổi 10 dặm là hắn ta đã có thể bắt tôi về Ma Cung rồi. E rằng cả đời này tôi chỉ có thể bị giam cầm trong Đông Ba Vực, không thể nhìn thấy được thế giới loài người nữa rồi. Từ trong giọng nói của cô ta, Diệp Thiên nghe ra được cảm giác tuyệt vọng và cảm giác bất lực được hình thành trong thời gian dài đằng đẵng. Chỉ có người từng bị tàn phá đến cùng cực mới có trạng thái này. Khi người phụ nữ xinh đẹp chìm trong chuyện cũ, bỗng nhiên tiếng nói của Diệp Thiên vang vọng bên tai. Giữ vững tinh thần, đừng để bị quá khứ đè sụp. Muốn trở về thế giới loài người, vậy hãy đi theo tôi. Mặc dù cụ Phong Ma Vương mạnh, nhưng còn xa mới đến mức độ không ai có thể chiến thắng. Cô ta ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt sâu thẳm giống như sao sáng của Diệp Thiên, đáy lòng cô ta nao nao. Từ trong mắt Diệp Thiên, cô ta nhìn thấy sự kiên định, hệt như tảng đá tồn tại mãi mãi, cùng với khí phách bá chủ không sợ bất cứ điều gì. Khi cô ta ở thế giới loài người, đã từng thấy không ít cao thủ cao xa vời vợi, sừng sững trên đỉnh, nhưng không có người nào có khí phách giống như Diệp Thiên lúc này. Dù là cụ Phong Ma Vương được coi là người không ai có thể chiến thắng trong mắt cô ta, cũng chưa từng khiến cô ta có loại kích động từ sâu trong tâm hồn thế này. Giác quan thứ 6 của phụ nữ nói cho cô ta biết, người trẻ tuổi trước mặt này có một sức quyến rũ đặc biệt, khó mà diễn tả bằng lời, khiến người ta không nhịn được bị cậu khuất phục. Cậu nói là cậu có thể chiến thắng cụ Phong Ma Vương, dẫn tôi rời khỏi hang ma phương Tây. Đến giờ phút này cô ta vẫn khó mà tin nổi, cẩn thận dè dặt hỏi. Đúng. Diệp Thiên trả lời, lời ít mà ý nhiều. Sau đó cậu nâng bàn tay lên, chỉ về phía cung điện hùng vĩ, dùng ngọc làm bậc thang, trôi nổi trong những đám mây ở phương xa kia. Đi thôi, dẫn tôi đến mà cùng, gặp người được gọi là chúa tể Đông Ma Vực này một lần. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên của Diệp Thiên, trong lòng người phụ nữ xinh đẹp thoáng hiện lên suy nghĩ may mắn. Có lẽ thanh niên trước mặt thật sự có thể dẫn cô ta thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó, thoát khỏi cụ Phong Ma Vương đã khống chế cô ta 50 năm. Nghĩ đến đây cô ta khẽ cắn bờ môi đỏ, trong lòng đã quyết định. Đi, tôi dẫn cậu đến Ma Cung. Chính điện Ma Cung, một người đàn ông trung niên mặc áo dài xanh đang ngồi dựa vào ghế rồng tử kim, khuôn mặt anh tuấn, hai mắt sắc bén như ưng, như sói, giống như có thể nhìn thấu tất cả. Bên dưới chính điện, một đám yêu thú ma vật ăn mặc quái dị đang khoanh tay đứng thẳng, trên mặt là thành kính và cung kính. Toàn thân ai nấy cũng đều trào dâng ma khí, tỏa ra dao động sức mạnh to lớn. Rõ ràng không phải hạng người tầm thường. Ma vương đại nhân, Ma Phi trở về rồi. Một yêu thú hoàng cấp mặc áo giáp vừa dày vừa nặng bỗng nhiên xuất hiện trước chính điện. Hắn ta chưa từng bước vào trong điện, chỉ đứng ở ngoài điện, không người quỳ xuống, lên tiếng báo cáo. Hắn ta là yêu thú hoàng cấp, nhưng ngay cả tư cách vào chính điện cũng không có. Rõ ràng những nhân vật có thể tiến vào trong điện đều là nhân vật khủng bố xiết bao. Người đàn ông áo dài xanh ngồi trên ghế rồng hơi rũ mắt xuống, thản nhiên nói: "Có phải cô ta còn dẫn theo một con người?" Yêu thú hoàng cấp lập tức gật đầu. Người đàn ông áo dài xanh thấy vậy, trong mắt lộ vẻ trào phúng. "Thú vị. Đã 50 năm Đông Ma vực tôi không có con người xuất hiện rồi. Mau gọi ma phi đến chính điện gặp tôi." Yêu thú hoàng cấp đáp lại một tiếng rồi nhận mệnh lệnh lùi ra. Khoảng vài phút sau, một bóng người xuất hiện ở trước chính điện, chính là người phụ nữ xinh đẹp. Cô ta không hề xin phép hay hỏi thăm gì, trực tiếp bước vào trong điện. Mặc dù nơi sâu trong đáy mắt vẫn mang vẻ sợ hãi, nhưng lần này cô ta lại nhìn thẳng vào người đàn ông áo dài xanh, cũng không còn khum núm của ngày xưa nữa. "Cụ Phong Ma Vương, khách muốn gặp đã đến." Giọng nói của cô ta mang theo mấy phần lạnh nhạt và chán ghét. Giọng điệu này lập tức khiến rất nhiều yêu thú ma vật trong điện quay đầu nhìn lại, đều lấy làm kinh ngạc. Ma phi bị ma vương làm nhục đến mức gần như đánh mất tôn nghiêm, sao hôm nay lại thay đổi thái độ rồi? Người đàn ông áo dài xanh giơ một tay chống cằm, nghe thấy xưng hô của người phụ nữ xinh đẹp với hắn ta, trong mắt lóe lên vẻ ác liệt, miệng cười mà mắt không cười, nói: "Ái phi, vừa rồi bản vương có nghe nhầm hay không? Nàng gọi ta là gì?" Người phụ nữ xinh đẹp nhìn thẳng vào người đàn ông áo dài xanh, cũng không che giấu nữa. Trong mắt đầy hận thù, cô ta gần như không chút do dự lên tiếng: "Tôi gọi ông là cụ Phong Ma Vương, lần này ông nghe rõ chưa?" Từ khoảnh khắc cô ta quyết định dẫn Diệp Thiên đến Ma Cung, thì cô ta cũng đã quyết định, cho dù cuối cùng Diệp Thiên có đánh lại cụ Phong Ma Vương hay không, cô ta cũng sẽ không nhân nhượng nữa. Thà chết đứng, cô ta cũng tuyệt đối không muốn tiếp tục sống quỷ. Người đàn ông áo xanh dài chính là chủ của Đông Mạc vực, cụ Phong Ma Vương. Hắn ta hơi nhéo mắt lại, trong mắt đã lóe lên ánh sáng nguy hiểm, giọng điệu cũng lạnh giá hơn mấy phần. "Xem ra trong 50 năm này dốc lòng dạy dỗ nàng, bản vương vẫn quá nhân từ rồi. Từ hôm nay trở đi, bản vương sẽ càng thêm chú trọng cải tạo nàng, để đời này tiếp theo nàng đều phải khuất phục dưới thân bản vương." Người phụ nữ xinh đẹp nghe vậy chợt nhớ đến thủ đoạn biến thái hệt như ma quỷ của cụ Phong Ma Vương. Lúc này cơ thể cô ta run lẩy bẩy, trong mắt lại dâng lên sợ hãi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một tiếng nói từ từ phía sau vang lên: "Muốn cô ta khuất phục ông, chỉ sợ không có cơ hội rồi." Mọi người nhìn về phía tiếng nói, chỉ thấy một bóng hình thon dài thẳng tắp đang nhả nhã bước vào bên trong, đứng ở trước người phụ nữ xinh đẹp. Cậu duỗi tay về phía người phụ nữ xinh đẹp rồi ngăn cô ta ở sau lưng: "Từ giờ trở đi, cô ta không còn là ma phi nữa. Cô ta, tôi bảo kê chắc rồi." Ma vực tam máu: "Cô ấy, tôi bảo vệ." Giọng nói lanh lảnh và rõ ràng vang lên trong chính điện của ma cung. Cho dù là cụ Phong Ma Vương hay đám ma yêu vật đi theo cụ Phong Ma Vương ở chính điện, tất cả đều ngớ người tại chỗ, biểu cảm trở nên cực kỳ cổ quái. Mà người phụ nữ xinh đẹp cũng chớp nhẹ đôi mắt đẹp, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Cô ta từng nghĩ lần này dẫn Diệp Thiên tới Ma Cung đối mặt với cụ Phong Ma Vương, Diệp Thiên có thể sẽ từ từ mưu tính, tìm cơ hội đấu với hắn tới cùng. Thế nhưng lại không ngờ rằng Diệp Thiên vậy mà lại dùng cách thức như vậy để nói chuyện với cụ Phong Ma Vương, đi thẳng vào vấn đề như vậy. Trước mặt những nòng cốt của Đông Ma Vực cùng với chủ của Đông Ma Vực, Diệp Thiên lại ung dung nhàn nhã cứ như đang ở trong sân nhà mình. Có vẻ như hoàn toàn chưa từng để đám yêu thú ma vật của rất nhiều cường hãn trước mặt này vào trong mắt. Đây là điều mà bình sinh cô ta rất ít khi nhìn thấy. Chỉ với việc miệt thị một phần phong thái lỗi lạc liên quan đến sự tồn tại của cụ Phong Ma Vương này, cô ta liền đã cảm thấy cho dù bản thân có chết ở trên chính điện của ma cung này cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận vì lựa chọn dẫn Diệp Thiên tới ma cung. Diệp Thiên vươn một tay ra sau chặn ở phía người phụ nữ xinh đẹp. Cùng với lời cậu vừa nói, bầu không khí ở bên trong đại sảnh bỗng nghẹn lại, chìm vào trong sự im lặng ngắn ngủi. Một lúc sau, dường như không hẹn mà gặp, rất nhiều yêu thú ma vật ở bên trong chính điện đồng thời bật cười lớn tiếng. Tiếng cười kết thành một khối, giống như muốn lật tung trần nhà của ma cung. Rất nhiều yêu thú ma vật thậm chí còn không nhịn được ôm bụng cười. Trong biểu cảm nhìn về phía Diệp Thiên, khó giấu được sự khinh thường và giễu cợt. Mà bản thân cụ Phong Ma Vương cũng là nét mặt tươi cười, khóe miệng lộ ra một vòng cùng tà mị. Hắn tin chắc rằng đây là tên loài người ngu ngốc nhất mà mình từng gặp ở hang ma phương Tây gần 1.000 năm nay. Dừng lại một chút, hắn cười lạnh một tiếng, giọng điệu giễu cợt. Loài người, cậu có biết đây là nơi nào không? Nói đoạn hắn giơ ngón tay chỉ về phía người phụ nữ xinh đẹp. Đây là phi tử của bổn vương. Khi nàng xuất hiện ở Hàng Mạc phương Tây đến nay, nàng đã đi theo bổn vương được 50 năm rồi. Cậu chẳng qua chỉ là lần đầu đặt chân đến Đông Ma vực, vậy bà vừa mở miệng liền muốn giữ nàng ấy lại. Tôi lại rất muốn biết cậu lấy đâu ra tự tin và dũng khí đó. Chẳng lẽ chỉ bởi vì hai người đều cùng là người nhân loại? Diệp Thiên đứng thẳng người, đối mặt với giọng điệu trêu chọc của cụ Phong Ma Vương, cậu chậm rãi thu tay lại, nhưng biểu cảm lại không chút thay đổi. Ông nói đúng rồi, chính là bởi vì cô ta và tôi đều là con người, thế nên tôi muốn giữ cô ta lại. Ánh mắt cậu sáng rực, tựa như thanh kiếm sắc bén nhìn thẳng về phía cụ Phong Ma Vương. Tôi còn đang vội, cho nên sẽ không phí lời nữa. Hôm nay tôi tới Đông Ma Vực là muốn tìm ông để lấy một món đồ. Ông đưa cho tôi thứ tôi muốn, sau đó để tôi dẫn cô ta đi. Thế giữa tôi và ông liền có thể miễn được một trận chiến. Ông có thể an tâm tiếp tục làm chủ của Đông Ma Vực của ông. Ý ông thế nào? Cụ Phong Ma Vương nghe vậy, biểu cảm trên mặt hắn trở nên cực kỳ vi diệu. Nói như vậy, cậu đều đã nghĩ xong xuôi mọi chuyện cho tôi hết cả rồi. Khóe miệng hắn nhếch lên, nụ cười càng lúc càng hiện rõ. Không biết cậu muốn thứ gì ở tôi? Cụ Phong Ma Vương giờ phút này, mặc dù nét mặt tươi cười, thế nhưng lại giống như mèo đang vờn chuột. Dưới bộ mặt đang tươi cười ẩn giấu một bộ mặt thật vô cùng nguy hiểm và đáng sợ, mà Diệp Thiên trong mắt hắn chính là con chuột mà hắn có thể nhào nặn kia. Đợi tới lúc hắn mất hết kiên nhẫn, cũng chính là lúc Diệp Thiên bị hắn tiêu diệt. Mà thân là thuộc hạ của cụ Phong Ma Vương, rất nhiều yêu thú ma vật ở trong chính điện đều đang nhìn Diệp Thiên với vẻ cười như không cười. Vẻ mặt của tên nào tên ấy đều khó coi, sớm đã coi Diệp Thiên như người chết rồi. Khoảnh khắc Diệp Thiên bước chân vào ma cung, trong mắt bọn họ kết cục của cậu đã được định sẵn. Mà chính vào lúc tất cả người cường giả trong ma cung đều đang bỡn cợt Diệp Thiên, một câu nói của Diệp Thiên lập tức phá vỡ sự cân bằng mong manh này, khiến toàn bộ chính điện lập tức chấn động. Tôi muốn một trong bốn phần ma như ý kia trong tay ông. Giọng nói của Diệp Thiên vang vọng trong chính điện. Cho dù là cụ Phong Ma Vương hay là người phụ nữ xinh đẹp đã dẫn Diệp Thiên tới đây, trên mặt đều hiện lên vẻ ngưng trọng. Ma như ý. Người phụ nữ xinh đẹp kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, chỉ cảm thấy giờ phút này hô hấp đều đang ngừng lại. Cô ta nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới thứ đồ mà Diệp Thiên muốn lấy từ cụ Phong Ma Vương lại sẽ là ma như ý. Toàn bộ đám yêu thú ma vật trong chính điện lúc này đều im bặt. Sau đó từng ánh mắt đều đổ dồn về phía cụ Phong Ma Vương, chỉ cảm thấy một trận bão tố khó mà diễn tả được sắp ập tới. Bọn họ biết rõ ma như ý đối với cụ Phong Ma Vương đại diện cho thứ gì. Đó chính là nguồn gốc sức mạnh của cụ Phong Ma Vương, là nơi tập trung tất cả uy lực thần tủy, có thể nói là điểm yếu chí mạng trong số các điểm yếu chí mạng của cụ Phong Ma Vương, thậm chí quan trọng hơn cả mạng sống. Diệp Thiên vậy mà mở mồm ra liền muốn ma như ý, đây đã không đơn giản chỉ là tìm đường chết nữa rồi. Đúng như dự đoán, cụ Phong Ma Vương vốn đang mang vẻ mặt tươi cười, ngay lập tức xa sầm lại. Băng giá trên mặt như sắp ngừng tụ, sát khí trong ánh mắt cũng lộ ra. Sức mạnh chấn động cường hãn từ sâu bên trong hắn tràn ra. Toàn ma cung lúc này rung chuyển kịch liệt, tựa như có sức mạnh từ trên trời giáng xuống. Khoảnh khắc này hắn đã mất hết kiên nhẫn, cũng không còn một chút tâm tư trêu đùa Diệp Thiên nữa. Chỉ giơ lòng bàn tay lên, hạ lệnh một tiếng. Bốn hung tướng nghe lệnh, bắt lấy tên này, ném vào trong ma trì, để hắn tận hưởng nỗi thống khổ bị vạn ma cắn nuốt trái tim. Tôi muốn hắn muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong. Nghe được lời này của cụ Phong Ma Vương, mặt của người phụ nữ xinh đẹp biến sắc, đồng tử cũng đột nhiên co rút lại. Ma trì này chính là do ma thủy độc nhất vô nhị của Hàng Ma phương Tây hóa thành. Một khi bước vào trong, cho dù là rất nhiều yêu thú ma vật lấy ma khí để tầm bổ, cũng không thể chịu đựng được loại thống khổ thấu xương tủy đó. Còn nếu như là con người bước vào trong đó, thì mỗi giây mỗi phút đều sẽ giống như phải chịu nỗi đau, bị lăng trì của ngàn vạn nhát dao. Thủ đoạn của cụ Phong Ma Vương từ trước đến nay tàn bạo, tàn nhẫn. 50 năm qua lăng nhục, đánh đập cô ta, nhưng chưa bao giờ dùng ma trì để đối phó với cô ta. Mà hiện giờ cụ Phong Ma Vương lại muốn ném Diệp Thiên vào ma trì, có thể thấy Diệp Thiên đã khiến cụ Phong Ma Vương thực sự nổi giận. Trong lòng cô ta đang vô cùng bàng hoàng, bốn cái bóng từ trong đám yêu thú ma vật trong chính điện bước ra, mỗi một cái bóng đều mặc chiến giáp màu đen, uy phong lẫm liệt, lộ ra vẻ cường tráng và quyền lực. Cô ta nhìn một cái liền nhận ra đây là bốn đại hùng tướng thuộc hạ của cụ Phong Ma Vương. mỗi một tên ở trong hang ma phương Tây đều có uy danh hiển hách, tu vi đều ở cảnh giới dự thi cấp tướng, cũng chỉ cách cảnh giới dự thi cấp lãnh chúa một bước. Ngày thường cụ Phong Ma Vương rất ít khi điều động sử dụng bốn đại hùng tướng, mà hiện giờ chỉ là một tên Diệp Thiên, hắn lại sai bốn đại hùng tướng đồng loạt ra tay. Có thể thấy hắn đã hận Diệp Thiên đến tận xương tủy, không trở lại chút đường lùi nào. Cẩn thận, bọn chúng là... Cô ta nhìn về phía Diệp Thiên hét lên trong vô thức, nhưng bốn chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra thì trước mắt đã xuất hiện mọi cảnh tượng khiến cô ta vô cùng kinh hãi, khó mà lý giải. Chỉ thấy khoảnh khắc bốn đại hùng tướng xuất hiện, Diệp Thiên chỉ tiến lên trước một bước, búng ngón tay. Khoảnh khắc tiếp theo, bốn đạo huyết tiễn đồng loạt bắn ra, bốn cái đầu mà lăn vật vã ở trên đất. Bên trong chính điện chìm vào sự yên ắng. Bốn đại hùng tướng trong cùng một lúc, đầu một nơi thân một nẻo, một cơ hội sống đều là bị cắt đứt. Giờ phút này ngay cả bản thân cụ Phong Ma Vương cũng dốc đứng còn người, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Mà Diệp Thiên trên mặt không chút gợn sóng, dường như đã làm ra một chuyện bé nhỏ không đáng kể, chỉ thản nhiên nói: cơ hội cuối cùng giao ra mà như ý. Nếu như ông từ chối thì hôm nay tôi không ngại cho toàn bộ Đông Ma Vực tắm máu đâu. Giao mà như ý ra. Nếu như từ chối thì... Giọng nói của Diệp Thiên vang khắp ma cung khiến cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Bọn họ vẫn còn đang nhớ lại cảnh tượng máu phun xối xả nơi cổ của tứ đại hùng tướng. Tứ đại hùng tướng đại diện cho chiến lực cao nhất của cụ Phong Ma Vương trong Đông Ma Vực đều đầu lìa khỏi cổ, chết trong tích tắc. Cảnh tượng kinh dị và khủng khiếp đó đập vào mắt những kẻ khác trong cung điện, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy như một cú sốc cực lớn. Họ tái mặt. Tứ đại hùng tướng đều là cảnh giới sử thi mà lại chết như vậy sao? Vô số ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Thiên. Lúc này vẻ chế nhạo và khinh thường dành cho cậu đã được thay thế bằng nỗi kinh sợ. Khoảnh khắc này tất cả yêu ma quái vật trong cung điện đều phản ứng lại. Con người đột nhiên tìm tới đây không phải là con mèo mà bọn họ có thể tùy ý sỉ nhục, mà là một long vương tiền sử vô cùng khủng khiếp. Hóa ra cậu mạnh như vậy sao? Cô gái xinh đẹp khẽ dao động đôi mắt. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy Diệp Thiên ra tay, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ Diệp Thiên ra tay như thế nào thì đã thấy tứ đại hung thần bị giết chết rồi. Thực lực này có thể nói là đã vượt qua cả cảnh giới sử thi cấp tướng rồi. Cảnh giới sử thi cấp lãnh chúa sao? Cô ta khẽ dao động đôi mắt, chỉ cảm thấy niềm vui mà Diệp Thiên mang tới cho cô ta quá lớn. Cô ta thật sự không ngờ, sau 50 năm, lần đầu tiên cô ta gặp được một con người có sức mạnh siêu cấp như vậy. Nếu như Diệp Thiên thật sự là một người thuộc cảnh giới sử thi lãnh chúa, thì đủ khả năng chống lại cụ Phong Ma Vương. Không biết chừng Diệp Thiên có thể thật sự đưa cô ta rời khỏi hang ma phương Tây. Còn cụ Phong Ma Vương, sau khi tỏ ra kinh ngạc thì đôi mắt tối sầm xuống. Hắn không còn khinh thường Diệp Thiên như trước đó nữa. Đôi mắt hắn khẽ nhèo lại. Lần đầu tiên hắn nhìn trực diện kẻ địch. Thật không ngờ, bao năm qua không có một người nào dám xuất hiện. Giờ xuất hiện một kẻ, lại là kẻ hàng đầu của thế giới trần tục. Trước đó có vẻ là tôi đã nhìn nhầm rồi. Chỉ là cách hành sự của các hạ, có phải là hơi ngông cuồng quá hay không? Nói tới đây hắn chuyển giọng mang theo sát ý trỗi dậy. Mà như ý là pháp bảo của bổn vương. Hôm nay cậu không chỉ xông vào Đông Ma Vực, mà còn tìm tôi đòi mà như ý. Lại còn có tắm máu cả Đông Ma Vực của tôi. Lẽ nào cậu tưởng rằng được gọi là anh hùng ở thế giới loài người thì có thể thích làm gì thì làm ở hang ma phương Tây sao? Cậu coi Đông Ma Vực của tôi là hoa viên, thích đến thì đến, thích lấy cái gì thì lấy đó sao? Con người kia, cậu ngông cuồng quá rồi đấy. Cùng với tiếng quát vang lên thì ma khí cũng trỗi dậy và phóng ra từ đầu hắn, tạo thành một trường ma màu đen với khí đen chồng chồng lớp lớp bao phủ cả thế giới hắc ám của ma cung và ập về phía Diệp Thiên. Cụ Phong Ma Vương uy nghiêm khắp hang ma phương Tây và là bá chủ thiên hạ. Khắp hang ma phương Tây này, người thực sự có sức mạnh tương đương hắn cũng chỉ có ba đại ma vương còn lại mà thôi. Dù có sáu yêu điện thì cũng vẫn yếu hơn hắn. Mặc dù Diệp Thiên sở hữu thực lực sử thi, lãnh chúa, nhưng hắn có gì phải sợ chứ? Khi xưa người đã tới cảnh giới sử thi lãnh chúa, từ tầng thứ hai lên tới tầng thứ nhất đã bị hắn đích thần giết chết. Cũng là cảnh giới sử thi lãnh chúa nhưng hắn sở hữu tự tin vô địch mà kẻ khác không có. Bởi vì hắn được tạo ra từ ma khí, chỉ cần có ma như ý trong tay thì hắn không hề sợ bất kỳ đối thủ nào và cũng không ai có thể địch được hắn. Diệp Thiên tới Đông Ma Vực, mở miệng ra là đòi mà như ý, khiến hắn đã sớm ghim vào bụng. Hắn muốn con người quá tự cao tự đại này bị giữ lại ở đây vĩnh viễn. Cô gái xinh đẹp đứng phía sau Diệp Thiên chỉ cảm thấy sức mạnh cuồng bạo từ phía trước ập tới. Cảm giác này chỉ cần cô ta tiếp xúc thôi là cũng cảm thấy như bị ép nát. Dưới áp lực này, đôi chân cô ta đứng không vững nữa bèn ngã xuống. Đúng lúc này, một bàn tay với những ngón tay dài vươn ra đỡ lấy eo cô gái. Cô ta ngước lên nhìn thì thấy Diệp Thiên với vẻ mặt bình thản đang đứng bên cạnh mình. Nhìn khuôn mặt tuấn tú vô song của Diệp Thiên, một cảm giác khác lạ đột nhiên dấy lên trong cô gái. Dường như người đàn ông đứng bên cạnh này có thể xoay chuyển càn khôn với năng lực đủ để hủy diệt mọi thứ. Phá! Trong tầm mắt của cô gái, Diệp Thiên khẽ đưa tay phải lên và chỉ điểm. Một âm thanh nặng nề vang lên ở không gian trước mặt, chỉ thấy một đường sáng màu đỏ đã xuyên vào trường ma màu đen kia. Hai bên va chạm, trường ma màu đen cầm cự được hơn chục giây thì đã bị đường sáng màu đỏ đâm xuyên qua, tạo thành một cái lỗ nhỏ. Trường ma màu đen lập tức biến thành một nụ cười, rồi tạo thành khí ma quay trở lại cơ thể của cụ Phong Ma Vương. Khoảnh khắc này cụ Phong Ma Vương đã phải trầm mặt. Mới có cú giao đấu ngắn ngủi mà hắn đã có thể cảm nhận được sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể của Diệp Thiên. Kẻ sư thi lãnh chúa này không cho phép bất cứ ai là đối thủ của hắn. Vậy mà người đứng trước mặt đây lại mang đến cho hắn cảm giác không thể nhìn thấu. Những quái vật yêu ma dưới trướng của hắn cũng đều lùi ra sau. Cả một chính điện lớn như vậy mà bọn họ không hề muốn ở lại một chút nào. Hai người thuộc cảnh giới sử thi lãnh chúa giao đấu, mặc dù hiếm gặp nhưng bọn họ không dám tiếp cận. Cuộc chiến đấu ở cấp bậc này đối với bọn họ mà nói chính là đại nạn. Chỉ cần bất cẩn là có thể bị liên lụy và bị thịt nát xương tàn. Hình thần câu diện ngay. Tôi đã nghe về tầng thứ nhất của hàng ma phương Tây, là đại diện cho lực chiến đấu mạnh nhất ở đây, trong đó có 6 yêu điện và tứ đại ma vương. Diệp Thiên đưa tay lên như gọi cụ Phong Ma Vương. Ông đã muốn ra tay thì đánh thoải mái đi. Lúc trước tôi đụng độ với một yêu điện, nhưng đáng tiếc không phải là đối thủ của tôi. Giờ tôi muốn xem cái gọi là một trong tứ đại ma vương có tài cán gì. Cậu dứt lời, giọng điệu sặc mùi khiêu khích, giống như là kẻ bề trên đang dạy bảo kẻ bề dưới vậy. Khẩu khí này khiến cho cụ Phong Ma Vương càng tức giận hơn. Từ khi hắn kiểm soát Đông Ma Vực, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một người dám nói chuyện với hắn bằng giọng điệu như vậy. Điều này khiến hắn tức giận tới mức bật cười. Đúng là thú vị. Xem ra hôm nay cậu có thể khiến bổn vương tôi chơi một cách hứng thú rồi. Đôi mắt đen xì sâu thẳm của hắn ánh lên tia sáng xanh lạnh nhạt. Ma khí xung quanh cơ thể bắt đầu chuyển động mãnh liệt, bao trùm cả người hắn. Trong ma khí hiện ra một đôi mắt tà ma cực lớn. Đôi mắt khẽ dao động và hóa làm ba. Trong mỗi một đồng tử đều xuất hiện một tổ hợp áo giáp đen như mực. Tổ hợp này dần thoát ra, bắt đầu nhanh chóng giáp lại, sau đó biến mất trong lớp ma khí. Một cơn gió cực mạnh ập tới. Ma khí chuyển động dữ dội và tách làm hai. Một cảnh tượng xuất hiện ngay trước mắt. Cụ Phong Ma Vương vốn mặc áo màu xanh nhạt thì lúc này toàn thân đã được phủ bởi một lớp áo giáp đen, đầu đội vương miện, sau lưng là một thanh trường đao ma khí. Hắn của lúc này giống như thần ma đầy đủ vũ trang giang thế, khiến cả khí tức cũng mạnh lên gấp nhiều lần. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cô gái đứng sau Diệp Thiên kinh hãi kêu lên. Đây là biến hình ma đồng, phong ma vũ trang sao? Phong ma vũ trang, biến thứ nhất, ma đồng biến sao? Cô gái xinh đẹp kinh hãi kêu lên với ánh mắt bàng hoàng. Chỉ do dự một lát là cô gái lập tức nhắc nhở Diệp Thiên. Cẩn thận, đây là một trong những tuyệt kỹ do cụ Phong Ma Vương tạo ra, biến thứ nhất của ma đồng biến. Trạng thái này của hắn sẽ khiến cho ma khí tập trung thành một lớp áo giáp phủ lên toàn bộ cơ thể, dù là tấn công hay phòng ngự thì cũng đều được nâng cấp lên đáng kể. Chiến đao sau lưng hắn được gọi là Diêm Ma Thủ Thủy, là một trong những ma khí hàng đầu của hang ma phương Tây, lực sát thương cực kỳ lớn. Cô gái bị ép ở đây với cụ Phong Ma Vương đã 50 năm, nhưng trong 50 năm qua cô ta chỉ nhìn thấy duy nhất một lần hắn sử dụng ma đồng biến, hơn nữa chỉ được nhìn thấy biến thứ nhất, bởi vì trong hang ma phương Tây này, căn bản không có ai có thể ép hắn tới mức sử dụng ma đồng biến. Còn bây giờ cụ Phong Ma Vương khi quyết chiến với Diệp Thiền thì đã xuất ra tuyệt kỹ này. Rõ ràng là hắn đã coi Diệp Thiền như kẻ địch thật sự và không hề có ý nương tay. Ma đồng biến sao? Diệp Thiền khẽ nhèo mắt. Đối với trạng thái hiện tại của cụ Phong Ma Vương thì lúc này cậu cảm thấy khá kinh ngạc. Trước đây cậu đã phải gặp không ít những mật pháp gia trì tự thân, những người có thể gia tăng sức chiến đấu cho bản thể. ví dụ như là xuất linh chi pháp của thần y môn, có thể dung hợp linh hồn của tiền bối, tiên thiên và cùng tác chiến. Nhưng những mật pháp đó đều có tác dụng phụ. Khi thi triển, khí tức trong cơ thể không ổn định, thời gian gia trì cũng cực ngắn, sau khi gia trì thì bản thể sẽ bị thương nặng. Còn mà đồng biến mà cụ Phong Ma Vương thi triển thì không giống với như mật pháp mà cậu đã từng gặp. Cụ Phong Ma Vương lúc này có sức mạnh tăng bạo nhưng vô cùng ổn định, khí tức hùng hậu, rõ ràng là hắn đang sở hữu năng lực cực mạnh. Nói cách khác, cụ Phong Ma Vương có thể duy trì trạng thái hiện tại là đã đạt tới khoảng thời gian cực dài rồi. Với tình huống hiện tại, cái gọi là mà đồng biến đã vượt qua khỏi phạm vi của mật pháp, đạt tới một loại võ kỹ gia tăng lực chiến đấu rồi. Con người, hãy nói cho tôi biết tên của cậu. Người có thể khiến tôi phải sử dụng mà đồng biến. Cậu đã đủ tư cách để tôi nhìn trực diện rồi đấy. Đào chiến của bổn vương không giết những người vô danh. Khoác lên mình lớp áo giáp màu đen, lưng đeo chiến đao, giọng nói của cụ Phong Ma Vương giống như tiếng chuông vang khắp ma cung chính điện. Hắn giống dựa vào ma khí trong hang ma phương Tây này. Hắn có cả đôi mắt khác với những ma vật khác. Đây chính là một tố chất tuyệt đỉnh hiếm có, khó tìm. Sau khi hắn có được một thần ma như ý thì đã tự luyện và cuối cùng tạo ra được ma đồng biến thần thông mà một mình hắn có. Lúc này hắn đang thi triển ma đồng biến thứ nhất chính là vì muốn nghiền nát Diệp Thiên đối diện với khí thế hừng hực của cụ Phong Ma Vương. Diệp Thiên chỉ nhếch miệng cười chứ không hề đáp lại. Cậu ngoắc ngón tay ra hiệu cho hắn tấn công. Đồ chán sống. Nhìn thấy hành động khinh thường và đầy khiêu khích thì cụ Phong Ma Vương vô cùng tức giận. Hắn đạp ma khí, đôi mắt đỏ như máu, chiến đao cầm chặt trong tay và đưa qua đầu. Ma động chạm. Hai tay hắn vùng mạnh, chiến đao trong tay cũng theo đó mà tạo thành một đường quét từ trên xuống. Những nơi lưỡi đao đi qua với đường đao đen như mực kéo dài hàng trăm mét rồi chém về phía Diệp Thiên và người phụ nữ xinh đẹp kia. Cú chém khiến trước mặt cô gái xinh đẹp chỉ toàn màu đen. Khi nhát đao còn chưa chém xuống thì sát ý đã bao trùm lên tất cả. Cô ta giống như một chiếc thuyền lá giữa cơn sóng dữ đang bị nhấn chìm. Khi cô ta đang cảm thấy vô cùng kinh hãi thì một đường sáng màu đỏ quét qua trước mặt. Một tay Diệp Thiên vung tới, hai ngón tay chập lại quét một đường. Tiếng kiếm vang lên, luồng kiếm sáng màu đỏ dọi thẳng lên trời chặn đứng đầu lưỡi đao sắc bén kia. Hai luồng sức mạnh va chạm, không gian xung quanh tạo ra những vết nứt. Cả cung mà lúc này rung lên kịch liệt. Cụ Phong Ma Vương với nhiều tướng dưới trướng đều dán sát người vào tường, không dám nhúc nhích, như sợ nguồn sức mạnh khủng khiếp kia có thể nhuốm lên mình. Cô gái xinh đẹp đứng sau Diệp Thiên chỉ cảm thấy đỉnh đầu như con núi Thái Sơn đè xuống, nhưng không hề bị thương. Diệp Thiên đã chặn đứng nhát đao của cụ Phong Ma Vương một cách hoàn mỹ. Chủ nhân của Đông Ma Vực có chút tài năng như vậy thôi sao? Mái tóc Diệp Thiên tung bay, cậu lắc đầu. Một giây sau, cánh tay cậu đưa lên, ánh kiếm trên đầu đột nhiên phóng lớn. Đao quang màu đen kia lúc này đã bị chụp lại, sau đó chỉ nghe thấy âm thanh giòn giã vang lên. Kiếm quang màu đỏ đã đâm xuyên đao quang màu đen và chặn đứng nó. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng đó, đám thuộc hạ của cụ Phong Ma Vương đều thất kinh. Bọn họ cảm thấy không thể tin được. Cụ Phong Ma Vương với biến thứ nhất của ma đồng biến, sức mạnh cuồng bạo kết hợp với uy lực của diêm ma thủy thủ. Với nhát chém, có thể tiêu hủy sinh khí trong phạm vi hàng trăm mét, có thể giết chết cả người thuộc cảnh giới sử thì lãnh chúa, mà lại bị một kẻ thuộc cảnh giới tương đương chặn đứng lại sao? Một con người không chỉ đối đầu trực diện với ma động chạm của cụ Phong Ma Vương, mà còn dùng sức mạnh kinh hồn phá tan đao quang của hắn. Toàn bộ đám ma Phật, yêu quái đều nín thở. Con người đột ngột xuất hiện ở động ma vực này lại mạnh tới mức đó sao? Cô gái xinh đẹp nhìn Diệp Thiên chăm chăm, chỉ cảm thấy Diệp Thiên mang tới cho cô ta niềm vui mừng quá lớn. Vào thời đại mà cô gái này sống, cô ta chưa bao giờ thấy một nhân vật nào kinh khủng, tuyệt đỉnh như Diệp Thiên. Sau khi phá nát đao quang, Diệp Thiên thu tay lại. Kiếm quang cũng dần biến mất. Cậu đặt hai tay sau lưng, ánh mắt vô cùng điềm tĩnh và lên tiếng với vẻ thản nhiên. Mà đồng biến của ông, nếu đã có biến thứ nhất thì chắc là sẽ có những biến khác nữa. Đừng giữ làm gì, tung ra hết đi. Cố gắng nhân cơ hội hiện tại, hay có thể nó là lần cuối cùng sử dụng mà đồng biến đi. Cụ Phong Ma Vương nghe thấy vậy thì co đồng tử. Một giây sau hắn có cảm giác mãnh liệt rằng đối diện với Diệp Thiên, hắn giống như một kẻ yếu rơi vào thế hạ phong. Còn Diệp Thiên thì ở tít trên cao không thể đánh thắng. Trước đây gặp bất kỳ đối thủ nào giống như ba ma vương còn lại, dù hắn không thể thắng nhưng cũng đủ tự tin không bị thất bại, luôn dư sức đánh trả. Nhưng giờ đây khi đối diện với Diệp Thiền, hắn cảm thấy không có chút chắc chắn nào, hoàn toàn không thể đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy ghét vô cùng, nhưng đúng là phải nhìn vào sự thật rằng hắn cần một trận thắng để xóa sạch đi cảm giác không thực tế này. Ở đây hắn mới là kẻ mạnh bất khả chiến bại. Một giây sau hắn gầm lên, ngay sau đó là lớp áo giáp trên người đột nhiên xuất hiện vết nứt. Vết nứt nhanh chóng lan ra, cơ thể trên người hắn bành trướng. Đến cuối cùng, lớp áo giáp chịu không nổi phải vỡ vụn, ma khí một lần nữa tạo thành lớp khí màu đen, con mắt bên phải của hắn mở to, một luồng sáng màu đen kỳ dị phóng ra từ con mắt. Đúng lúc này khi ngập trời giống như được dẫn dụ, bắt đầu vần và xoay chuyển hút về phía con mắt ma của ma hắn. Cùng với việc ma khí được hút vào thì đồng tử của hắn cũng từ đỏ chuyển sang đen. Cơ thể hắn cùng to lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Từng luồng ma khí bao lấy không gian, tạo thành một lớp giáp bằng vảy màu đen khác bao lấy lớp da thịt. Chỉ trong nháy mắt, từ cơ thể cao 2 mét thì hắn đã cao lên 5 mét như một người khổng lồ cỡ nhỏ. Mỗi 1 cm trên lớp da đều có một lớp áo giáp màu đen bao phủ, đến cả mắt cũng bị bao phủ. Duy chỉ có ánh sáng màu đỏ phát ra từ con mắt bên phải là để lộ ra và nhìn chăm chăm Diệp Thiên. Khoảnh khắc này một luồng khí tức cực mạnh phóng lên trời, khiến cho chính điện ma cùng cũng nứt toác. Cả một vùng không gian chìm trong sự uy nghi khó tả. Nhưng yêu ma quỷ quái đứng quan sát xung quanh đều nhào nhào quỳ xuống, cùng đồng loạt hô lên với vẻ cung kính. Ngộ vương vạn tuế! Chúc mừng ngộ vương đã hoàn thiện cơ thể. Cụ phong ma vương sau khi thay đổi hình thái thì không hề có phản ứng gì với những người khác, mà hắn chỉ nhìn chăm chăm Diệp Thiên. Con người kìa, đây là biến thứ hai của ma đồng biến, được gọi là ma huyết phí đằng. Từ khi tạo ra, chưa dùng với bất kỳ đối thủ nào. Hôm nay cậu có thể chết mà nhắm mắt được rồi. Ma huyết phí đằng sao? Nghe thấy lời nói của cụ phong ma vương, cô gái xinh đẹp lại đành mặt, biểu cảm trở nên nghiêm trọng hơn với vẻ cảnh giác cao độ. Ma huyết phí đằng vẫn là hình thái cuối cùng của ma đồng biến và cũng là hình thái mạnh nhất của hắn. Dù cô ta đã đi theo cụ phong ma vương 50 năm thì cũng chưa từng thấy hắn thi triển bao giờ. Cô gái nhìn qua Diệp Thiên đối với vẻ lo lắng. Đối diện với cụ phong ma vương đủ các loại hình thái thì Diệp Thiên còn khả năng chiến thắng không? Ở phía trước, cụ phong ma vương đã hóa thành một người khổng lồ 5 mét một mắt. Tuy hắn cầm chiến đao, lớp da toàn thân được bao phủ bởi một lớp vải giáp màu đen mang theo sự uy nghiêm, thần bí. Khí tức sức mạnh đương nhiên mạnh hơn biến thứ nhất rất nhiều. Ma phong động thủ. Đúng lúc này cụ phong ma vương bước lên trước, bàn tay được lớp vải giáp bao bọc xoay về phía Diệp Thiên. Gió bỗng nổi lên cuồn cuộn với những cột lốc xoáy dài hàng chục thước. Những nơi luồng gió đi qua, mọi vật đều bị cuốn bay. Đến cả những bức tường xung quanh mà cũng bị cuốn vỡ tung. Đây chính là sức mạnh của cụ phong ma vương. Hắn vẫn là ma khí tạo thành, là người có năng lực siêu nhiên nguyên tố gió. Từng động tác của hắn mang theo sự kiểm soát khí lưu dẫn chuyển lốc xoáy. Thực lực của hắn cộng với ma khí ngập trời khiến cho lực phá hủy vạn vật càng trở nên dễ dàng hơn. Rất nhiều yêu quái ma vật của Đông Ma Vực đều lùi ra xa, đứng phía sau cụ phong ma vương. Còn hắn mặc kệ sự sống chết của kẻ khác, chỉ bành trướng sức mạnh. Cơn lốc xoáy trên đầu càng lúc càng lớn. Giữa cơn lốc là một trường ấn che cả không gian xuất hiện, mà cung rộng lớn vẫn chỉ có cụ phong ma vương sai khiến kẻ khác. Hắn tiêu tốn hàng chục năm mới xây dựng được nơi đây. Vậy mà lúc này một cơn lốc xoáy của ông ta giáng xuống, khiến cho toàn bộ chính điện bị tiêu hủy. Hắn không hề do dự hay đau lòng. Đối với hắn mà nói, mọi thứ đều có thể xây dựng lại. Nhưng một kẻ địch như Diệp Thiền thì phải giết chết. Cơn lốc ập tới mang theo trường ấn chứa đầy ma khí. Diệp Thiên và cô gái xinh đẹp đứng đó, bụi cát bay mù mịt tối tăm mặt mũi. Đôi mắt Diệp Thiên không hề dao động. Dưới áp lực của cơn lốc, cậu siết một tay hướng về phía cô gái. Phệ Thiền huyền lực màu đỏ lập tức dâng lên, bao trùm lên cô gái hình thành một lớp màng hình tròn bảo vệ đẩy cơn lốc ra bên ngoài. Làm xong, Diệp Thiên mới nhìn về phía cơn lốc đang tới dần. Không gian trên đầu Diệp Thiên bỗng trở nên méo mó, từng đường lực tinh thần hiện ra tạo thành một tấm bình phong mà mắt thường có thể nhìn thấy được trong hư không. Cơn lốc khổng lồ vừa tiếp xúc với lớp bình phong bằng lực tinh thần thì giống như lửa gặp phải nước, phát ra tiếng kêu xèo xèo như bốc hơi. tiếng nổ sắc bén vang lên. Cơn lốc điên cuồng đã bị lực tinh thần ngăn lại và biến hình thành một bàn tay ma khí khổng lồ. Bàn tay ma khí phá cơn lốc, năm ngón tay hợp lại đè xuống. Có thể cảm nhận được sức đè ép nặng nề trên tấm bình phòng. Âm thanh nặng nề vang lên, cả ma cung đều dao động mãnh liệt. Sức mạnh va chạm dư thừa khiến cho lớp kiến trúc đổ rào rào, từng đường nứt hiện ra trên nền đất. Dưới đòn tấn công, một nửa ma cung trở thành phế tích. Diệp Thiền và cô gái xinh đẹp lúc này cũng bị nhấn chìm trong bụi mù. Nhìn thấy cảnh tượng đó, rất nhiều yêu quái, quái vật đều quỳ sụp xuống đất. Uy lực của Ngô Ma Vương vô địch thiên hạ. Đối với họ mà nói, Diệp Thiền đã đủ mạnh rồi. Chỉ đáng tiếc với hình thái hoàn thiện của cụ Phong Ma Vương thì cậu vẫn không phải là đối thủ của hắn. Đồ con người ngu ngốc. Không ít yêu ma quỷ quái thầm cười lạnh. Thế cục sáu yêu bốn ma của hàng ma phương Tây đã tồn tại và duy trì gần ngàn năm, sao một con người có thể phá vỡ được chứ? Cụ Phong Ma Vương xuất trường, sau đó thu tay lại, chiến đao để sau lưng, khịt mũi với vẻ lạnh lùng. Với biến hình hoàn thiện của hắn, hắn chỉ cảm thấy mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Trước đó hắn cảm thấy không thể nhìn thấu Diệp Thiên, nhưng giờ thì hắn cảm thấy rằng hắn mới chính là vị vua tuyệt đối của Đông Ma Vực. Đúng lúc này, một giọng nói thản nhiên từ trong đám bụi vọng lại. Hình thái hoàn thiện của ông cũng chỉ đến vậy mà thôi. Cụ Phong Ma Vương lập tức có đồng tử. Đám yêu ma quái vật xung quanh đều tái mặt và quay đầu nhìn. Khi lớp bụi lắng xuống và biến mất, một nam một nữ lại xuất hiện. Diệp Thiền chắp tay sau lưng, còn cô gái xinh đẹp vẫn được bảo vệ trong lớp ánh sáng màu đỏ. Trên đầu hai người, bàn tay ma khí đã bị khựng lại trên đỉnh đầu khi chỉ còn cách họ có nửa centimet. Nó không thể nào tiếp xúc thêm được nữa. Bức bình phong bằng lực tinh thần cực mạnh vẫn nằm ngay trên đầu Diệp Thiên. Dù cậu có bị bàn tay ma khí tấn công trực diện thì cũng không hề hấn gì. Lực tinh thần. Cụ Phong Ma Vương đánh mắt, con mắt duy nhất ánh lên vẻ kinh ngạc. Trước đó hắn đã cảm nhận được sự dao động của lực tinh thần, nhưng không hề cho rằng lực tinh thần của cậu có thể đạt tới mức chặn đứng bàn tay ma khí của hắn. Vậy mà lúc này lực tinh thần của Diệp Thiên đã có thể đánh bại bàn tay ma khí, còn cậu thì không hề bị hấn gì. Phá. Đôi mắt Diệp Thiên sáng như sao, giọng cậu vang lên. Bức bình phong lập tức dâng lên, bao trùm cả ma khí bên trong, sau đó điên cuồng ép chặt. Bàn tay ma khí không còn sự hỗ trợ, bèn bị lực tinh thần ép nhỏ tới mức vỡ nát và cuối cùng tạo thành những đốm sáng màu đen bay khắp không gian. Cảnh tượng đó khiến cho đám đông há hốc mồm trợn mắt, biểu cảm bàng hoàng. Cụ Phong Ma Vương đứng ngây ra tại chỗ, đôi mắt hắn tối đi vài phần. Thật không ngờ cậu là thần võ song tu. Giọng điệu của hắn không hề tỏ ra tán thưởng mà chỉ ngập tràn sát ý. Diệp Thiên càng mạnh thì hắn càng có khoái cảm muốn tiêu diệt. Hắn vừa dứt lời thì chiến đao trong tay lại vung lên, dựng đứng ngay trước mặt hắn. Sau đó hai tay hắn khẽ cong, trộm lấy một vùng ma khí. Bên bàn tay phải, một cụm ma khí hừng hực được hình thành, sau đó hóa thành ngọn lửa ma màu đen. Nhiệt độ khủng khiếp cũng tăng lên. Lấy tên của bổn vương, tế ma diễm thần thông. Tiếng hét của hắn vang lên, chiến đao trong tay quét tới. Những nơi nó đi qua, thân đao khiến không khí cháy hừng hực. Đến cuối cùng thì diễm ma thủy thủ đao trong tay hắn tạo thành một thanh trường kiếm với lửa ma cháy hừng hực, phát ra khí tức tà dị và nguy hiểm. Tu là ma diễm đao, diệt. Khi diêm ma thủy thủ thủy đào tạo thành lửa ma, cụ Phong Ma Vương cũng bước tới và vung mạnh thành đào. Một ngọn đao với lửa ma bao quanh chém không gian làm hai. Trên cung ma, lửa ma bao quanh tạo thành một biển lửa màu đen bao trùm không gian hàng trăm mét, khí tức nóng bỏng lan ra khắp nơi. Nhiệt độ trong không gian lúc này không ngừng tăng lên. Rất nhiều những đống phế tích đều bị nát thành cám dưới đòn tấn công của lửa ma. Cung điện to lớn dưới uy lực của Tu La Ma Diêm Đao đều bị chém nát. Lửa ma quét tới nhấn chìm Diệp Thiên và cô gái xinh đẹp. Đối diện với sức mạnh khủng khiếp đó, đôi mắt Diệp Thiên không hề dao động. Cậu chỉ nhấc tay lên, hai tay giang ra như ôm lấy một vùng không gian hình tròn. Cảm giác như giữa hai cánh tay cậu là một thế giới khác. Khi Tu La Ma Diêm Đao xuyên tới, hai tay cậu đưa qua đầu giống như đang nâng một thế giới lên và đập mạnh về phía trước. Lãm Thiền Kích. Hình ảnh một chiếc búa hiện ra trong không gian, chặn nhát đao đang được bao bọc bởi lửa ma, sau đó cây búa đập mạnh xuống giống như đập xuống một hòn đá. Sức mạnh to lớn từ trên không trung ập xuống, khiến cho những nơi nó đi qua, mọi thứ đều vỡ vụn. Thanh đao được bao bọc bởi lửa ma, cũng không thể chặn nổi sức mạnh khủng khiếp đó mà gãy nứt tạo thành những đốm lửa mà bay lùi về phía sau. Nhưng đòn tấn công của Diệp Thiên không dừng lại ở đó. Sức mạnh còn lại của Lãm Thiên Kích giống như con rắn độc, cứ thế bám lấy, mà lửa đầy trời bị va chạm và đổ ập trở lại cụ Phong Ma Vương. Cái gì? Đối diện với sức mạnh khủng khiếp, cụ Phong Ma Vương kinh hoàng. Hắn không thể tưởng tượng nổi bản thân đã hóa thành hình thái hoàn hảo của ma huyết khí đằng kết hợp với đao Tu La Ma Diêm, cũng như những chiêu thức mang lực sát thương tới mức có thể lật đổ cả kim tự tháp mà vẫn không thể nào uy hiếp được Diệp Thiên, còn bị Diệp Thiên đánh bại. Con người này rốt cuộc sở hữu sức mạnh khủng khiếp tới mức nào vậy? Nghĩ tới đây, hắn bỗng cảm thấy vô cùng bất an. Thế nhưng đòn tấn công của Lãm Thiên Kích đang ập tới, hắn không kịp do dự nữa, chỉ cầm Diêm Ma Thu Thủy trong tay và bổ về phía trước. Ánh đao chồng chồng lớp lớp đối diện với cây búa hư ảo trong không trung, hai bên va chạm, giằng co một lúc giữa trời thì mới vỡ ra. Cụ Phong Ma Vương bị luồng sức mạnh đẩy ngược về sau 3 bước, mỗi bước đều để lại dấu chân to hàng thước dưới nền đất của ma cung. Yêu ma quái vật của Đông Ma Vực lúc này nín lặng, đứng ngây ra tại chỗ với đôi mắt trợn tròn. Thực lực của Diệp Thiên đã vượt quá xa sức tưởng tượng của bọn họ. Cả đời họ cũng chưa từng thấy ai có thể chèn ép cụ Phong Ma Vương một cách dễ dàng như vậy. So với cụ Phong Ma Vương lúc này, Diệp Thiên dường như đang kiểm soát mọi thứ, và đó mới là ma vương vô địch thật sự. Còn cô gái xinh đẹp bên cạnh cậu thì đã mất đi lý trí, trong đầu trống rỗng chỉ hiện ra duy nhất hình ảnh lặp đi lặp lại của Diệp Thiên. Diệp Thiên phủi lớp bụi trên người, dù có hóa giải được đòn tấn công của cụ Phong Ma Vương thì ánh mắt cậu vẫn bình lặng như mặt hồ. Trước đó khi ở ngoài tầng thứ nhất, cậu đã hấp thụ phải ma khí. Phệ thiên huyền khí trong cơ thể bỗng biến chất tạo thành phệ thiên ma lực, nằm giữ quyển sinh sát trong tay. Cậu cũng mất đi khả năng chữa trị vết thương cứu người khác, nhưng uy lực thì mạnh hơn trước đây không chỉ gấp đôi. Người thuộc cảnh giới Sử Thi Lãnh Chúa từng là đối thủ của cậu, nếu như không thi triển Chân Vũ Tuyệt Thiên Kiếm thì cậu cũng không thể nào kiểm soát được cục diện. Thế nhưng bây giờ, kể cả người thuộc cảnh giới này thì cũng sớm đã không còn đứng ngang hàng với cậu nữa rồi. Dù cụ Phong Ma Vương trước mặt có là một người thuộc cảnh giới Sử Thi Lãnh Chúa thì cũng chẳng có gì khác biệt nữa. Đối với Diệp Thiên mà nói, cậu có thể dễ dàng chèn ép đối phương một cách trực diện. Muốn đánh bại cụ Phong Ma Vương, nếu Diệp Thiên vận dụng hết sức lực, có thể trong một thời gian ngắn kết thúc cuộc chiến. Nhưng từ đầu tới cuối cậu chỉ vờn hắn mà thôi, chưa từng ra đòn sát phạt, bởi vì cậu vẫn còn mục đích khác. Giết cụ Phong Ma Vương là chuyện nhỏ, cậu phải lấy được một mảnh của ma như ý, đó mới là chuyện lớn. Diệp Thiên nếu như giết chết hắn, cụ Phong Ma Vương thả chết chứ không chịu khuất phục, không chịu nói cho cậu biết về dấu vết của ma như ý, hoặc là âm thầm tiêu hủy nó, thì việc tìm hoa bạch ám của Diệp Thiên phải đợi thêm 9 năm nữa. 9 năm, cậu đợi được, nhưng hoa lộng ảnh thì không. Thế nhưng cậu muốn từng bước ép cụ Phong Ma Vương tới bước đường cùng để hắn xuất ra con át chủ bài là ma như ý. 1/4 của ma như ý chính là pháp bảo tu luyện căn nguyên của cụ Phong Ma Vương, sẽ là thủ đoạn sức mạnh mạnh nhất của hắn. Hắn sẽ sử dụng sự trợ giúp của ma như ý. Một khi hắn sử dụng thì Diệp Thiên có thể biết được rõ vị trí của nó. Tới khi đó Diệp Thiên mới thật sự ra đòn sát phạt và đoạt lấy ma như ý này. Cụ Phong Ma Vương bị Diệp Thiên đẩy lùi, cậu không hề tấn công ngay mà chỉ lắc đầu để lộ vẻ thất vọng. Dựa vào chút lực chiến đấu này mà ông cũng có thể xưng vương xưng bá ở hàng ma phương Tây sao? Kiểm soát một phương mà thế này thì xem ra hàng ma phương Tây cũng chỉ là một nơi xa xút mà thôi. Cái danh ma vương của ông cũng chỉ đến vậy. Cậu bước lên trước một bước và nói với giọng ép người. Ma đồng biến đã sử dụng rồi, tôi rất muốn biết ông còn thủ đoạn gì mạnh hơn nữa. Con mắt màu đỏ máu độc nhất của cụ Phong Ma Vương nhìn Diệp Thiên chăm chăm. Trong mắt cậu hắn có thể nhìn thấy sự chế nhạo và khiêu khích. Ánh mắt đó từ lúc hắn sinh ra đến giờ chưa từng gặp qua. Trước giờ hắn luôn được nhìn như một vị thần làm chủ vạn vật sinh linh. Thế mà hắn không ngờ bản thân lại có một ngày bị người khác nhìn một cách khinh thường như vậy. Khốn nạn! Hắn tức giận đùng đùng, con mắt màu đỏ phóng ánh sáng đỏ máu. Thanh kiếm Diêm Ma Thù Thủy trong tay cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân cũng phát ra tiếng kêu đầy giận dữ và rung lên bần bật. Ma khí của cụ Phong Ma Vương cũng trỗi dậy. Một đường sáng màu đen kỳ dị phóng ra từ trán của hắn, giữa luồng sáng là một mảnh gì đó xuất hiện. Nếu như nhìn kỹ thì đó chính là một mảnh của ma như ý. Với hình dạng và kích thước của mảnh vật đó thì có thể thấy đó là 1/4 của một mảnh hoàn chỉnh. Con người kìa, tôi muốn cậu phải thịt nát xương tan. Màu đỏ máu lan ra trong đồng tử của cụ Phong Ma Vương. Cả cơ thể hắn rung lên mãnh liệt, khí đen nồng hậu mà mảnh Như Ý mang lại đã phóng ra xung quanh và bao trùm lấy hắn. Sức mạnh gốc bùng cháy, ma hoàng giáp hợp thể. Cụ Phong Ma Vương gầm lên, cơ thể hắn bốc cháy với ngọn lửa màu đen hừng hực. Ở giữa ngọn lửa, lớp vải giáp màu đen trước đó của hắn tan chảy, tạo thành một lớp dịch nhớp nhúa. Sau đó lớp dịch này được dẫn động bởi ánh sáng đen của mà Như Ý, bắt đầu biến hình, cuối cùng tạo thành một lớp giáp màu đen hoàn hảo. So với lớp giáp của biển thứ nhất trước đó thì lớp giáp này càng chắc chắn hơn. Nó phát ra tiếng kêu sáng loáng của kim loại với ma khí hùng hậu trước giờ chưa từng có.